Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không phải người dân nơi đây vốn không thích sự cai trị bất nhân của bọn chủ địa hay là chính quyền Pháp, cho nên đã có kế hoạch để giành lấy sự bình yên cho quê hương của mình. Nếu bọn kia biết được chuyện gì, dù nhỏ nhất thì tất cả những người dân ở đây cũng có thể lãnh cái hình phạt tử, nên họ luôn cảnh giác cao độ. Và bên trong lúc này, bác Tám mới nhìn tất cả mọi người mà hỏi: "Bây giờ mấy đứa tính ra sao? Chứ lão bá hộ lúc này chẳng khác nào con thú đang điên tiết vậy. Dù biết rõ con gái của lão chết là do một thế lực đầy huyền bí gây ra, nhưng lại đổ lỗi lên chúng ta mới khổ chứ." Hân nói: "Dạ, con cũng nghe về cái chết của cô hai nhà đó, nên đang khó hiểu mấy ngày hôm nay đây ạ." "Có con mẹ gì mà khó hiểu. Tôi dám khẳng định là do oan hồn của ông Nghĩa về báo thù đó," Hải nói. Ngay sau đó bác Tám liền nói: "Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Hai đứa Hận với Tân do ở ẩn nên bọn họ không biết mặt sẽ dễ hành động hơn. Còn những đứa còn lại thì đi dò la thông tin. Nếu có cơ hội tốt thì chúng ta hãy ra tay diệt luôn. Và làm những cái bẫy ở xung quanh xóm mình, không cho bọn Pháp ở đó đến mà ứng cứu. Mấy đứa thấy có được hay không?" Tất cả ngồi đó mà suy nghĩ để tìm ra hướng đi tốt nhất, nên bầu không khí có phần căng thẳng. Nhưng rồi Tân bỗng gục đầu xuống bàn như là đang ngủ. Thấy lạ nên mọi người hỏi thì Tân đứng lên mà cười rồi nói lớn: "Các người đừng lo, sẽ không lâu nữa đâu. Tao sẽ giết cả nhà nó cho mà xem." Giọng nói khản đục không giống với giọng của Tân thường ngày nên hơi hoang mang. Còn bác Tám thì đứng đó mà nhìn thẳng rồi nói lấp: Anh Nghĩa?" "Bác nói Nghĩa nào vậy? Chẳng lẽ ông Nghĩa đã chết hay sao?" "Đúng, tao là Nghĩa đây. Mấy đứa đừng sợ, nhà phú hộ Trương sắp tận số rồi đấy." Tân đứng đó cười, rồi ngã lăn ra đất mà bất động. Bác Tám hiểu nên kêu đưa lại cái giạt tre gần đó nằm cho khỏe lại. Khi đã xong vụ của Tân thì Hận nhìn bác mà hỏi: "Đấy có phải là hồn ma của ông Nghĩa đã bị lão phú hộ đánh chết năm xưa không hả bác?" "Đúng là anh ấy đấy. Như vậy là anh ta vẫn không quên được mối hận năm xưa, nên bây giờ trở về để trả thù vậy." "Con thấy như vậy cũng tốt mà bác. Mình không phải làm gì mà nhà lão và cả bọn Pháp cũng chẳng thể làm được gì mình." "Nhưng sao con vẫn chưa hiểu lắm bác ạ. Bác giải thích cho con với. Thế tại sao ông Nghĩa không về trả thù ngay mà phải đến tận bây giờ mới trả thù được hả bác?" Có lẽ câu hỏi này cũng đúng với những người có mặt ở đây, nên mọi ánh mắt cứ đổ dồn về bác mà đợi chờ. Bác Tám ngồi xuống uống ngụm trà rồi thong thả nói: "Mấy đứa không hiểu chứ. Ở thế giới nào cũng có luật lệ riêng của nó. Cái này bác được người trước kể lại mà thôi. Nhưng bác tin là nó đúng." "Dạ bác cứ kể đi ạ. Tụi con học hỏi mà dạy lại cho con cháu về sau ạ." "Theo như ông bà ta xưa, thì những người chết oan sẽ không thể siêu thoát, bởi họ còn mang nặng oán hận hay một việc gì đó khi không còn sống được để thực hiện. Nếu kẻ nào chấp nhận buông bỏ hết hận thù thì cũng phải chờ cho đến hết dương thọ mới được đi đầu thai. Nên có nhiều trường hợp người ta thấy người chết trở về là vậy. Còn ở đây, anh Nghĩa là người bị người ta vu oan rồi đánh chết trong sự căm hận mà trước khi chết còn nói sẽ về trả thù. Nên linh hồn của anh ấy luôn luôn tồn tại để dõi theo kẻ thù của mình, để chờ cơ hội tốt mà ra tay. Mấy đứa cũng nghe thấy lúc nãy anh ấy nhập vào thằng Tân nói rồi đó. Có lẽ gia đình nhà phú hộ Trương đã hết phần phúc nên anh Nghĩa mới vào được mà giết. Con người chúng ta đều có phần phúc từ ông bà, ông cha để lại. Cho con cháu, phú hộ Trương do nhờ hồng phúc của ông cha nên ông ta mới có thể đứng vững được cho đến ngày hôm nay. Chỉ tiếc lão ta đã sử dụng công đức đó sai đường nên hậu quả gia đình phải chịu cảnh tang thương. Khi nghe bác nói rõ tất cả các nguyên nhân thì mọi người đã hiểu và cảm thấy tiếc cho lão ấy. Ngay từ lúc tiếng gọi ngoài cửa cất lên báo hiệu có chuyện nên bác kêu tất cả ngồi yên rồi từ từ ra ngoài để xem tình hình như thế nào. Mọi người ở bên ngoài xôn xao lên, hình như là nhà phú hộ Trương lại có chuyện gì thì phải. Bác Tám: "Này chị Bảy, lại có chuyện gì nữa hay sao mà nhiều người chạy đến như vậy hả chị?" Chị Bảy nói: "Nghe nói con gái út của lão phú hộ mất tích rồi ạ. Quân lính đang đi tìm khắp nơi kìa." Bác kêu một người lại hỏi thì biết ra sự việc làm xôn xao cả xóm như vậy rồi. Bác chợt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.